chưa thấy vui như trẻ thơ. Đời ta có khi là đuốc lửa, một hôm nhóm trong vườn khuya, vườn khuya đó hoa nào mới nở. Đời ta có ai vừa qua, nhiều khi thấy trăm nghìn năm mộ, tôi nghĩ quanh đây hồ như